Chương 24, buồn nôn không chết ngươi. Huyễn đế tay, chậm rãi hướng Khương Ly rôi ra. Rộng lớn tay háo rủ xuống, rơi trên mặt đất. Huyễn đế động tác cực chậm, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay, chậm rãi tới gần Khương Ly. Mà Khương Ly, đứng ở trước mặt hắn không nhúc nhích, thật giống như đối với hắn động tác không hề hay biết. Huyễn đế tay dần dần tới gần, cuối cùng, đi tới Khương Ly cái cằm phía trước. Khoe miệng của hắn lộ ra cười đến phóng đãng cho. Cong lên ngón tay đem cằm của nàng chậm rãi nâng lên. Thật đẹp khuôn mặt. Huyễn đế ánh mắt lóe ra, phảng phất là nhìn thấy cái gì quý hiếm dị bảo, quan sát tỉ mỉ. Hắn ý đồ theo Khương Ly cặp con mắt kia bên trong, nhìn ra thứ gì. Thế nhưng là, cặp con mắt kia, bình tĩnh đến giống như mặt hồ, không có chút nào gợn sóng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự là không thể tin được, trên thế giới sẽ có giống như người mỹ nhân. Huyễn đế nhẹ giọng lầm bầm Khương Ly y kỷ nguyên tựa như hồ đồ không có cảm giác, không có một chút phản kháng. Huyễn đế thu tay về, Khương Ly bị nâng lên mặt, chậm rãi thấp xuống. Khương Ly! Đến ngay đây! Khương Ly không có trả lời một chút do dự. Ngươi xuất giá sao? Huyễn đế đột nhiên hỏi. Không có. Khương Ly vẫn không có bất cứ chút do dự nào nói. Ô, huyễn đế con mắt biến đến rực rỡ, hắn nghiền ngẫm nhìn xem Khương Ly, chậm rãi nói. Như ngươi như vậy mỹ lệ nữ tử, tất nhiên không thiếu khuyết người theo đuổi, vì sao không có xuất giá? Khương Ly một lòng chỉ tại tu luyện phía trên, đối chuyện nam nữ cũng không có hứng thú. Khương Ly lại nói, đáp án này, tựa hồ rất hợp lý. Nếu là trầm mê ở nam nữ hoan ái người, lại như thế nào tại trẻ tuổi như vậy thời điểm, liền có thể làm ra phiên này thành tựu? Phải biết, muốn cải biến một viên thiên tinh vận mệnh, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Nếu không có một viên kiên định đạo tâm, là không thể nào làm đến. Thế nhưng là, huyễn đế tựa hồ không tin, lại tiếp tục hỏi, thật chỉ là như thế lần này, Khương Ly không tiếp tục trả lời ngay huyễn đế đặt câu hỏi. Mà là lông mày nhíu lên, phảng phất tại xoắn xuýt. Phản ứng như vậy, để huyễn đế con mắt trầm xuống, âm thanh cu nở dê trọng rất nhiều, nói. Một tiếng này mệnh lệnh, phảng phất đánh nát Khương Ly trong lòng xoắn xuýt, nàng trao mày mà nói, ta thích không phải nam nhân. Là nữ tử. Huyễn đế trên khuôn mặt tuấn Mỹ, biểu lộ cứng đờ, bị Khương Ly trả lời trấn trụ. Ngươi ưa thích là nữ tử? Huyễn đế âm thanh, mang theo một loại đáng sợ âm trầm. Khương Ly gật đầu, mặc dù không cho phép tồn tại trên đời, nhưng là ta bản tâm. Đáng hận nhất, kiếp này không phải thân nam nhi, chỉ có thể phụ lòng rất nhiều giai nhân. Nếu ta là nam tử, tất nhiên sẽ cùng người khác mỹ nhân bên hoa dưới ánh trắng, cùng đi. Đủ huyễn đế một tiếng gầm thét. Cắt ngang Khương Ly nói chuyện. Lại nhìn về phía Khương Ly thơ ý điếm, huyễn đế không còn có loại kia kinh diễm đến động tâm cảm giác, chẳng qua là cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Trong mắt của hắn huyễn thải dần dần tàn đi, hiện ra một tầng vẻ chán ghét. Cách ta xa một chút. Khương Ly nhu thuận ngậm mồm, dự á theo mệnh lệnh hướng về sau từng bước một thối lui. Một nháy mắt, huyễn đế cảm thấy Khương Ly vừa rồi cái kia lời nói là đang đùa bỡn hắn, thế nhưng... Nhìn thấy Khương Ly cặp kia trống rỗng đôi mắt vô thần, hắn lại bỏ đi loại này phỏng đoán. Không có người, có khả năng không nhận hắn ảo cảnh ảnh hưởng. Huống chi, Khương Ly chỉ là một cái hồng cảnh bắt trọng kẻ yếu. Khương Ly một mực lui về sau, mãi đến lại trở lại ban đầu vừa mới tiến lúc đến vị trí, mới dừng lại, đứng trầm mặc, tựa hồ đang đợi huyễn đế mệnh lệnh. Ba nhờ Khương Ly sau lưng cửa chính nhoanh một cái mở ra. Canh giữ ở phía ngoài vô tung. Nghe được sau lưng động tĩnh, kinh ngạc quay đầu lại. Để nàng đi. Huyễn đế lộ ra chán ghét âm thanh, từ bên trong truyền ra. Vô tung trong lòng càng thêm nghi hoặc, đến cùng chuyện gì xảy ra vở ơ y ma để huyễn đế tức giận như vậy, hơn nữa thanh âm bên trong còn mang theo mãnh liệt kháng cự. Được. Nhưng, vô luận là chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không làm trái huyễn đế mệnh lệnh. Vô tung nhìn về phía Khương Ly, nói với nàng, theo ta đi. Khương Ly mở mịt đi ra cửa điện, đi theo vô tung sau lưng. Nàng mới đi ra, cửa điện liền đống nhiên đóng lại, phảng phất là tại xua đuổi cái gì buồn nôn đồ vật. Cảm giác được huyễn đế tâm tình không tươi đẹp, vô tung không nhịn được bước nhanh hơn, thậm chí còn không quên thúc giục Khương Ly một tiếng, động tác mau mau. Khương Ly mười phần thuận theo bước nhanh hơn, theo thật sát vô tung sau lưng, đi ra ngoài. Mãi đến rời xa hậu điện về sau, Khương Ly cặp kia nhìn như trống rỗng đôi mắt chỗ sâu. Mới xẹt qua một đạo ảm đạm quan mang. Cửu hoang người, cơ hồ là bị xua đuổi lấy rời đi huyễn đế cung. Tự nhiên, cũng không cần chờ đợi huyễn đế sẽ ban thưởng vật gì tốt. Bất quá, mọi người QNZ không thèm để ý, dù sao thiếu đế cung cùng phỉ hoàng cung hào phóng, đã để bọn họ rất là hài lòng. Trở về cửu hoang cự côn trên lưng, Khương Ly vẫn như cũ đứng tại cự côn trên đầu, nàng cầm một tấm thuần trắng khăn lụa, chậm rãi lau cằm của mình, cái kia bị huyễn đế tay, đụng chạm lấy địa phương. Dù chỉ là một chút, đều để Khương Ly cảm thấy buồn nôn. Huyễn đế buồn nôn nàng, nàng đương nhiên phải buồn nôn trở về. Trước khi rời đi, nàng cảm giác được huyễn đế cái kia như cùng ăn đại tiện đồng dạng tâm tình, cảm thấy cực sướng. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Côn Ngâu nghi ngờ nhìn về phía Khương Ly, nhất là cái kia bị nàng xoa đỏ cái cằm. Không có việc gì. Khương Ly thu lại trong mắt lạnh giá, cầm trong tay khăn lụa dùng nguyên lực chấn vỡ. Kỳ thật, nàng từ vừa mới bắt đầu, liền không có bị huyễn đế mê hoặc. Bởi vì, nàng có một viên chân ngã chi tâm. Tại nhìn thấy huyễn đế về sau, nàng mới hiểu được cái gì gọi là từ nơi sâu xa sớm có chú định. Nàng tu luyện chân ngã chi đạo, có thể nhìn thấu thế gian tất cả giả tượng cùng nguy trang, tựa như đặc biệt khắc chế huyễn đế. Sợ rằng, liền huyễn đế cũng không nghĩ tới, nàng tu luyện vờ ơ y ma là chân ngã chi đạo. Mặc dù, Khương Ly hiện tại chân ngã chi đạo, còn chưa tới đạt suy nghĩ thông suốt cảnh giới, nhưng vừa rồi huyễn đế tùy ý thi triển huyễn thuật, cũng chưa nghiêm túc, cho nên mới sẽ bị nàng chân ngã chi nhãn phá vỡ. Về sau tất cả, tự nhiên là Khương Ly vì giảm xuống huyễn đế đề phòng, phối hợp hắn diễn kịch thôi. Cộng chủ, bây giờ vạn giới thánh vực bên trên 7 đại đế cung, chúng ta đã toàn bộ đi đến. Đế cung học phủ nhập học tư cách, chúng ta cũng đã nắm bắt tới tay. Bước kế tiếp, có hay không liền muốn đi đế cung học phủ thiên tộc đại trưởng lão đi tới, gia nhập bọn họ nói chuyện. Khương Ly quay người, nhìn thấy những người khác nhộn nhịp nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng quyết định. Không sai, bước kế tiếp, chúng ta liền muốn đi đế cung học phủ. Thiên tộc đại trưởng lão chậm rãi gật đầu, lần này đế cung chuyến đi, đoạt được ban thưởng tương đối khá, trong thời gian ngắn, hẳn là đầy đủ bồi dưỡng một chút tinh anh đi ra. Tại biết cửu hoang tình cảnh về sau, tất cả mọi người muốn vì cửu hoàng phân đấu một cái, không thể đem tất cả gánh đều đặt ở Khương Ly trên người một người. Cung kình cu nờ dê hỏi, tư cách chúng ta cờ ơ mở tới, thế nhưng là, chúng ta muốn đi đâu một tòa đế cung học phủ? Vấn đề này mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Khương Ly. Mà Khương Ly lúc này, cu nờ dê tại do dự, đến cùng là 11 người cùng một chỗ tiến vào một tòa đế cung học phủ, còn là phân tán tại khác biệt đế cung bên trong học phủ.